Bất diệt bá thể quyết, chương 1872, khống chế, góc truyện audio.com, yêu hoàng nhưng có nói cụ thể xuất thế thời gian, do nhiên trầm thấp hỏi, Ngưu Thánh Vương cùng bằng Thánh Vương hai người đều là lắc đầu. Biểu thị không biết, do nhiên trầm ngâm một lát, chỉ vào hai người nói, hai người các ngươi tới, Ngưu Thánh Vương cùng bằng Thánh Vương đã từ đáy lòng khuất phục do nhiên. Cho nên mà đối với do nhiên mệnh lệnh, hai người tự nhiên không dám chống lại, do nhiên há mồm một nhà, hai đầu đen nhánh nhúc nhích côn trùng, bay lượn mà ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp chui vào Ngưu Thánh Vương cùng bằng Thánh Vương mi tâm. Hai vị Thánh Vương căn bản không nghĩ tới, do nhiên lại đột nhiên làm như thế vừa ra, trong lúc nhất thời, căn bản không có phòng bị. Khi cái kia đen nhánh côn trùng chui vào bọn hắn mi tâm chỗ sâu về sau, bọn hắn mới khó khăn lắm kịp phản ứng, không khỏi liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt khó có thể tin mà nhìn xem do nhiên đại nhân, ngươi, đây là ý gì, bằng Thánh Vương sắc mặt khó coi, có chút tức giận gầm nhẹ nói, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia màu đen côn trùng chui vào hắn chỗ mi tâm về sau. Chính là điên cuồng hướng lấy thức hải của hắn chỗ sâu chui vào. Bắt đầu công kích trong thức hải của hắn nguyên thần, càng làm cho sắc mặt hắn khó coi là, vô luận hắn sử dụng bất kỳ nguyên thần thủ đoạn, đối với cái kia màu đen côn trùng căn bản là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn không nhìn hắn bất luận cái gì nguyên thần thủ đoạn côn trùng. Trực tiếp bám vào tại hắn nguyên thần mặt ngoài. Khi màu đen côn trùng bám vào tại nguyên thần mặt ngoài nháy mắt, lập tức diễn sinh ra vô số như dạng mạng lưới màu đen sợi tơ. Đem hắn nguyên thần trực tiếp bao trùm, vô luận là Ngưu Thánh Vương vẫn là bằng Thánh Vương, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Chỉ cần cái kia côn trùng vừa dùng lực, liền có thể thông qua những này màu đen sợi tơ, đem bọn hắn nguyên thần cho trực tiếp áp xúc thành phấn vụn. Mà không hề nghi ngờ, cái kia màu đen côn trùng khẳng định là tại do nhiên khống chế bên dưới. Không có ý gì, chẳng qua là vì để phòng vạn nhất, trên người các ngươi tăng thêm nhất lớp bảo hiểm mà thôi. Các ngươi yên tâm đi, ta với các ngươi ký kết qua khế ước, tự nhiên sẽ không đả thương các ngươi tính mạng, do nhiên thần sắc đạm mạc, tiếp tục nói, nhưng nếu là để ta biết. Các ngươi dám bí mật đem nơi này phát sinh sự tình tiết lộ cho yêu hoàng. Như vậy ta sẽ tại các ngươi nói ra trước đó, liền để các ngươi hồn phi phách tán. Các ngươi tốt nhất đừng có may mắn tâm lý. Cái này cổ trùng là có nghe trộm công năng. Ngưu Thánh Vương cùng bằng Thánh Vương sắc mặt hai người triệt để thay đổi. Bọn hắn trong lòng mặc dù biệt khuất, nhưng cũng biết, hiện tại tình thế còn mạnh hơn người. Bọn hắn không thể không cúi đầu, ta muốn rời đi nơi này một chuyến, các ngươi trước di chuyển đi ra bên ngoài di tích không gian đi. Đợi có yêu hoàng tin tức, vậy liền ngay lập tức thông chi ta. Biết sao, do nhiên nhìn xem hai vị thánh vương nói, do nhiên đại nhân yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Ngưu Thánh Vương cùng bằng Thánh Vương hai người than thở một tiếng. Vội vàng ngoan ngoãn nói. Do nhiên lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó liền thuận theo vòng xoáy, rời đi khu di tích này không gian, hắn muốn rời đi nơi này tìm kiếm mộ phong, Tam Thánh Sơn bản nguyên với hắn mà nói, phi thường trọng yếu, hắn quyết không thể liền từ bỏ như vậy, hắn mặc dù không biết tên mộ phong, nhưng mộ phong cùng cửu nguyên khí tức, hắn lại là một mực nhớ trong đầu, vô luận hai người kia làm sao cải trang điểm. Đều đem chạy không khỏi hắn cảm giác, tại do nhiên sau khi đi, Ngưu Thánh Vương cùng bằng Thánh Vương cùng đông đảo yêu tộc. Đều là thở dài một hơi, thậm chí có chút yêu tộc trực tiếp liền chân mềm nhũn ra. Sắc mặt tái nhợt không máu, ai, cái này chúng ta là rốt cuộc không thoát khỏi được do nhiên. Bằng Thánh Vương than thở nói, Ngưu Thánh Vương trầm mặc không nói, lộ ra dầu dĩ không vui. Mà cái khác yêu tộc càng là câm như hến, một câu lời cũng không dám lên tiếng. Khoảng cách vạn độc đầm lầy đông bắc phương hướng, khoảng chừng hơn 1000 dặm bên ngoài, một chỗ rộng lớn vô biên lâm hải, một đạo bạch mang phóng lên tận trời, chợt, rất nhanh liền biến mất, tại mênh mông lâm hải chỗ sâu, Mộ Phong cùng Cửu Uyên thân hình, tự bạch mang bên trong chậm rãi hiện ra, Mộ Phong mở ra hai con ngươi, phát hiện bốn phía là lít nhà lít nhít rừng rậm, bọn hắn vị trí, là một chỗ che trời phía dưới đại thụ diện tích không tính lớn đất trống. Thật đúng là hữu kinh vô hiểm a. Cái kia Do Nhiên động tác thật đúng là nhanh, như thế nhanh liền đánh bại ba thánh vương. Mộ Phong có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lúc ấy Do Nhiên, chỗ cho thấy khí tức, xa mạnh hơn trước đó nhiều lắm. Quả thực không phải một cấp bậc, cái này Do Nhiên liền xem như thả tại thời kỳ viễn cổ. Cũng đều là đỉnh tiêm cao thủ, đặc biệt là gia hỏa này có thật nhiều cái hình thái. Mỗi biến hóa một cái hình thái, thực lực liền tăng nhiều, là cái rất khó đối phó gia hỏa. Cửu Uyên rất tán thành gật đầu nói. Mộ Phong cũng có chút sợ hãi nói. Còn tốt hắn lực chú ý hoàn toàn bị ba thánh vương hấp dẫn đi qua. Nếu không chúng ta nơi nào sẽ có cơ hội bóc ra Tam Thánh Sơn bí cảnh không gian đâu. Cửu Uyên gật gật đầu, nói đến cũng là chúng ta vận khí tốt, cái kia Do Nhiên ngay từ đầu cũng không thèm để ý chúng ta. Cũng không nhận là chúng ta có thể lật xảy ra sóng gió gì ra. Sở dĩ cho chúng ta cơ hội, nếu là hắn biết chúng ta liền Tam Thánh Sơn bí cảnh không gian đều có thể bóc ra. Chỉ sợ cũng sẽ ngay lập tức ra tay với chúng ta. Mộ Phong cười khổ. Sau đó nhìn về phía Cửu Uyên, lo lắng nói, Cửu Uyên, ngươi hiện tại trạng thái như thế nào? Ta chính là hao phí quá nhiều tinh lực, hiện tại có chút mỏi mệt, cần về kim thư thế giới bên trong ngủ say một đoạn thời gian. Nói đến, hiện tại vô tự kim thư bên trong thánh tuyền cũng sắp không có. Hy vọng có thể đầy đủ ta khôi phục tinh lực đi. Cửu Uyên nói xong. Chính là lại dặn dò Mộ Phong một ít chuyện về sau. Liền tiến vào kim thư thế giới. Không còn có tiếng vang, mà Mộ Phong thì là đồng dạng tiến vào kim thư thế giới. Chuẩn bị khống chế vô tự kim thư rời đi nơi này. Tuy nói nơi này khoảng cách vạn độc đầm lầy chừng hơn 1000 dặm. Nhưng đối với thánh chủ cấp cường giả đến nói, đó căn bản cũng không tính là khoảng cách, sở dĩ. Mộ Phong còn không dám công khai hiện thân, chỉ dám đợi tại kim thư thế giới bên trong, tùy thời mà động, huống hồ Mộ Phong đến vạn độc đầm lầy, còn có cái nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu, đó chính là tìm ra thánh trận kia vị trí, sau đó để Cửu Uyên tới chữa trị. Bất quá, nhìn tình huống trước mắt, tạm thời là không nên lại tiến vào vạn độc đầm lầy. Bởi vì cái kia Do Nhiên cùng viễn cổ yêu tộc khẳng định sẽ tăng cường đối với vạn độc đầm lầy cảnh giới. Chính khi Mộ Phong dự định khởi động vô tự kim thư rời đi nơi này thời gian. Sắc mặt lập tức thay đổi. Sau đó hắn lập tức khống chế vô tự kim thư hóa thành một hạt bụi bặm. Dung nhập phía dưới xốp bùn trong đất. Lúc này, một cỗ khí thế cực kỳ mạnh tự nơi xa cuốn tới. Chỉ thấy một tên hài đồng hoành không mà đến, xuất hiện ở đây phiến lâm hải trên không, khổng lồ thần thức giống như ngã úp chén lớn, phóng xạ hướng toàn bộ lâm hải bốn phía, đem lâm hải bên trong mỗi một tấc địa phương đều quét mắt một lần. Mà cái này hài đồng không là người khác, chính là Do Nhiên, hắn rời đi vạn độc đầm lầy về sau, liền khôi phục hài đồng bộ dáng. Đồng thời nhanh chóng hướng phía vạn độc đầm lầy bốn phía bay lượn. Hắn biết, cái kia Mộ Phong cùng Cửu Uyên không có khả năng truyền tống quá xa. Chỉ cần tốc độ của hắn đủ nhanh, hẳn là có thể có cơ hội đuổi theo được bọn hắn. Nơi này không có, hài đồng lông mày nhíu lên, xoáy cho dù là hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nơi này. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.